Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, nhị trụ bệnh nặng. Hôm qua buổi chiều tiễn đi trong thôn người, Mạt Thế Giao liền xoay người đi đến Trần Thúc Gia nhìn Trần Đại Thành chân. Thấy hắn đã có thể bình thường xuống đất đi đường cũng yên tâm. Cẩn thận dặn dò một phen lại là trở lại Mạc Gia giúp đỡ bận việc lớn lớn bé bé việc nhà. Cho đến trạng vạng mới thừa dịp hoàng hôn ánh sáng nhạt trở lại tượng mỏng thôn. Này mệt mỏi cả ngày nằm xuống một ngủ đó là ánh mắt trời đại lượng, Giao Giao. Ngươi còn nhớ rõ mẫu thân. Mạc Chi Sơ đáy mắt lập lòe khác thường sắc thái. Nhìn về phía Mạt Thế Giao ánh mắt phân không rõ là hoài nghi vẫn là cái gì. Ngữ khí so Mạc Thi Giao trong trí nhớ bất luận cái gì một lần càng thêm trịnh trọng. Thậm chí ẩn ẩn mà hỗn loạn mặc danh vài phần, điên cuồng chi ý, đi theo Dương thôn trưởng phía sau đi tới, khẽ cao mày hồi tưởng ngày hôm qua trạng vạng Mạc Chi Sơ kia ba phải cái nào cũng được vấn đề. Vẫn luôn tích lũy ở nàng đáy lòng nghi hoặc thật lâu không tiêu tan, Giao Giao. Giao Giao, bên tai truyền đến Dương thôn trưởng khó hiểu nói âm, lâm vào trầm tư Mạt Thế Giao vội vàng phục hồi tinh thần lại. Xin lỗi mà nhìn về phía người trước, Dương thôn trưởng, thật ngượng ngùng, vừa rồi có chút thất thần, còn ở cân nhắc cha ngươi chuyện này đâu. Người cô nương này ra cũng thực sự không dễ dàng a. Người nhà chồng bên kia người đối với ngươi như thế nào? Có hay không làm ngươi chịu khi dễ? Nhìn Mạt Thế Giao kia lừa có vài phần mất hồn mất vía bộ dáng. Dương thôn trưởng nhất thời lòng chắc ẩn toàn bộ phát ra mà ra. Luôn luôn không quá nhiều lời người, lại là hỏi thăm nổi lên Mạt Thế Giao nhà chồng sự, nghĩ như vậy cái cô nương ra. Ca ca là cái không được việc, tẩu tử tựa hồ cũng không phải thực đãi thấy nàng, liền thừa một cái cha còn mệt ra bệnh lao, làm đến nàng gả ra cửa cố nhà chồng không đủ, còn muốn ngày ngày nhọc lòng này nhà mẹ đẻ sinh kế. Hai đầu bận rộn lại sao có thể không khổ. Cố tình cô nương này là cái chịu thương chịu khó, chính mình lăng là không gặp nàng lộ ra quá nửa điểm nhút nhát. Làm Dương thôn trưởng lo lắng, Thơ Giao không có việc gì, bà người thực hào, nhật tử quá đến cũng rất không tồi, cảm thụ được Dương dần kia chân thành tha thiết quan tâm. Mạt Thế Giao không khỏi xúc động tiếng lòng, tuy nói đi vào này không biết tên thời đại không đủ nửa tháng. Nhưng phát sinh này liên tiếp rườm rà việc lại một chút không ít. Chưa từng có một người hỏi qua nàng sinh hoạt đến được không? Có hay không chịu ủy khuất? Bởi vì mỗi người đều giống nhau quá đến kém. Một ngày tam cơm có thể có khẩu cơm ăn chính là hạnh phúc. Nào có kia nhàn tâm quan tâm những cái đó đối với nghèo khổ nhân ra tới nói có vẻ dâu ria vấn đề. Ai, đi thôi. Sớm chút đi lương ra nhìn một cái ngươi lương nhị ca bệnh. Có thể nhìn hảo đó là không thể tốt hơn. Nếu là thật sự không thành cũng đừng nóng vội. Nhà ta còn có chút tồn bạc. Trước giúp ngươi ra lót vẫn là không gì vấn đề. Chờ cha ngươi hảo lại nói. Bất đắc dĩ mà thở dài. Dương dần lắc đầu đi ở phía trước dẫn đường. Trong lòng cân nhắc như thế nào mới có thể đem Mạc gia này bút tiền bạc cấp bổ thượng hai người dọc. Theo đường đi trò chuyện, bất chi bất giác liền đi tới lương gia sân cửa, lương lão gia tử quả nhiên là so giống nhau nông gia. Hảo đến nhiều, không tính đại trong viện hoành liệt suốt tam gian gạch mộc phòng. Bên cạnh là cỏ tranh đáp khởi heo lều, bên trong lại là dưỡng đầu đại phì heo, chắc là suy nghĩ lưu trữ ăn Tết làm thịt ăn đi. Nhị cây cột ở không? Hai người một bên triều đình trong phòng đi đến. Dương dần một bên lớn tiếng tiếp đón, ai? Dương thôn trưởng tới rồi. Mau vào phòng tới ngồi. Đáp lời chính là lương lão gia tử tiểu khuê nữ lương Bạc Liên. Năm nay cũng là có 15 tuổi. Lương lão gia tử ra trừ bỏ nàng ở ngoài đó là phía trên hai cái nhi tử, lão đại lương đại trụ mấy. Năm trước đi tòng quân rốt cuộc không hồi. Lưu lại mới vừa cưới về nhà tức phụ nhi Dương mây tía. Lão nhị lương nhị trụ năm nay 20 có một, lương lão gia tử thường thường liền vui đùa dường như muốn tìm bà mối vì nhà mình lão nhị nói cái. Việc hôn nhân, nhưng này lương nhị trụ chết sống không buông khẩu, chính là xả cái gì muốn bản thân tìm trong đó ý. Làm cho người trong nhà cười khổ không thôi. Khụ khụ, mới vừa bước vào nhà chính, liền loáng thoáng truyền đến vài tiếng trung khí không đủ ho khan thanh. Lương nhị trụ suy yếu thanh âm theo sau vang lên. Dương thúc, tiến vào ngồi đi, đi theo Dương Dần phía sau đi vào bên trái treo vải bố mảnh phòng. Bên trong đang ngồi hai người, đầu giường phóng một cái hòm thuốc, nói vậy kia ngồi ở một bên người đó là Lương gia từ Thanh Sơn trấn trên mời đến đại phu. Mà Thế Giao bất động thanh sắc mà khắp nơi đánh giá. Cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở góc tường biên trên giường gỗ, chỉ thấy một cái ước chừng 20. Mấy tuổi thanh niên nửa nằm trên đầu giường, đỉnh mày nhíu chặt, trên mặt nóng nảy chi khí như ẩn như hiện. Làn da bởi vì trường kỳ dãi nắng dầm mưa có vẻ ngăm đen. Kia ngũ quan nhưng thật ra mà Thế Giao gặp qua số lượng không nhiều lắm đoan chính đẹp. So với Mạc Chi Sơ cũng chỉ là hơi kém hơn một chút, đang ở trong lòng đánh giá trên giường người. Đối phương chợt quay đầu tới, hai người tầm mắt xa xa tương đối, người sau còn đang nghi hoặc còn không kịp mở miệng nói chuyện. Lại là oa, mà một ngụm máu tươi phun ra. Dị thường đỏ tươi huyết bị hắn bay nhanh mà dùng một phương vải thô khăn tiếp được. Suýt nữa chiếu vào đệm giường trên mặt nhìn kia đỏ tươi huyết. Mép giường đại phu đại kinh thất sắc, Dương thôn trưởng vội vàng đi ra phía trước, mở miệng nói, nhị trụ a, người này sao như vậy nghiêm trọng, hai ngày trước còn không có thấy như vậy. Dương thúc lo lắng, có Chu đại phu ở, sẽ không ra chuyện gì, đây là... Tái nhợt môi chiều Dương Dần dơ dơ lên tay, Lương nhị trụ miễn cưỡng mà cười cười, theo sau nghi hoặc mà nhìn về phía đứng ở mặt sau mặt Thế Giao, Lương nhị ca hảo. Ta là Lương bà thôn nhi Mạc Thi Giao, nghe nói ngươi bị bệnh tiến đến nhìn xem, thân thể còn hảo, không đợi Dương Dần trả lời. Mặt Thế Giao đó là đứng dậy, ý cười ngâm ngâm mà mở miệng, liên tiếp thân thiện lời khách sáo nói được trôi chảy vô cùng. Xem đến một bên Dương Dần trong lòng lại là một phen tán thưởng. Ác, chính là đại phú thúc gia Giao muội tử. Sáng sớm liền nghe nói qua, ta lớn như vậy vẫn là đầu một hồi nhìn thấy chân nhân đâu. Mà Thế Giao khóe miệng kia một mặt cười nhạt xem đến Lương nhị trụ ánh mắt nhi sửng sốt. Thực mau liền phản ứng lại đây, nhưng còn không phải là mấy ngày trước đây kia mới vừa gả qua thôn. Đầu chủ nhân liền khắc đã chết trượng phu Mạc Thi Giao. Hắn nhưng thật ra đã sớm hiểu được chủ nhân lão tam bệnh cũng không nhẹ. Này Giao muội tử cũng không đi vặn, vừa lúc vừa vạn, gả qua đi Đông Thành niệm liền nuốt khí nhi, bất quá bỏ qua một bên này đó không nói chuyện. Trước mắt nhân nhi không thâm không cạn mỉm cười phản chiếu kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Dạy người sao xem sao cảm thấy thoải mái. Này vẫn là hắn sống hơn 20 năm gặp qua đẹp nhất cô nương đâu. Chu đại phu, nhị trụ này bệnh nhưng gì thời điểm là dáng vóc a? Chị cũng trị lâu như vậy, ngược lại là càng thêm nghiêm trọng. Này lão Lương cũng đúng vậy, đều lúc này còn không đợi ở trong phòng chăm sóc, càng muốn chạy cái không thấy bóng người. Dương Dần nặng nề mà thở dài, nhìn Chu đại phu ánh mắt cũng là thiếu vài tia độ ấm. Đều nói trấn trên đại phu hào, nhưng này Chu đại phu nơi nào hữu dụng, tiền tiêu uổng phí hoa không ít, lại không gặp đến có một chút hiệu quả. Nhị trụ này bệnh ta sợ là trị không được, gì biện pháp đều dùng qua, lão hán ta cũng không phải cố ý không tận lực, thật sự là ta này y thuật không tinh, lại nhìn đi xuống cũng là uổng phí. Dương Dần tâm tình không ổn, Chu đại phu tắc càng là phiền muộn. Này chị tới chị đi đến lúc đó tạp xong việc nhi đừng đem bản thân tên tuổi một khối làm hỏng. Kia mới có hại, có thể thu tay lại vẫn là mau chóng hảo. Không biết nhị trụ ca có không có thể làm thơ giao tới thử xem. Đang ở này rằng có mấu chốt thượng, một bên trầm mặc mặt Thế Giao đột nhiên ra tiếng. Chỉ một thoáng, trong phòng ánh mắt hòa khí phân đồng thời trở nên quỷ dị lên. Lời nói ngoài lề, đầu đầy cuối cùng một ngày, thời khắc mấu chốt, thân nhóm, giúp đỡ tương đương điểm hạ thêm vào kệ sách đi, giao toái toái niệm, cất chứa tương đương o, po tương đương, Hết chương.